Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 563, rừng hoang bên trong khách không mời mà đến. So sánh thế giới Marvel mù gà nấu ma cải, God of War 4 thiết lập càng tiếp cận nguyên điển Bắc Âu thần thoại. Bất quá trong đó miễn không được có nhất định mức độ nghệ thuật gia công. Thế giới này chỉ ít xác thực phân rõ Isia thần tộc cùng Warner thần tộc. Riêng phần mình nhân vật đại biểu cũng có ra sân. Ít nhất mình xác đề cập tới. Xem như thế hệ mới chiến thần bắt đầu chi tác. God of War 4 bên trong không có trực tiếp nhìn thấy Bắc Âu thần thoại chúng thần chi phụ Odin. Liền lôi thần Thor cũng chỉ là tại sau cùng huyễn cảnh hình tượng bên trong lóe lên một cái rồi. Biến mất. Không thể nhìn thấy ngay mặt, đại bộ phận Bắc Âu chủ thần đều không thể tại God of War 4 bên trong lộ diện. Cửu giới cũng có một bộ phận ở vào khóa chặt trạng thái. Vô pháp thông qua quốc gia truyền tống ở giữa tiến về. Thần linh nhiều nhất không thể nghi ngờ là hai đại thần tộc Hang Ổ, Asgard cùng Vanaheim, nhưng tiến về hai cái này quốc gia truyền tống đá cùng truyền tống tòa tháp. Bị Odin động tay động chân, vô pháp thông qua quốc gia truyền tống ở giữa trực tiếp tiến về. Như vậy, liền chỉ có thể nắm lấy cơ hội đánh chết hạ giới đi vào Midgard thần linh. Vượt núi băng rừng tiến, về Lake of Night trên đường, là sân đại khái quy hoạch thoáng cái mục tiêu, trừ mở màn liền tập kích khuê chọc nguyên quán chủ thần kia. God of War 4 bên trong chân chính ra sân qua thần linh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại, nói, Valkyrie hẳn là cũng xem như thần linh a. Hệ thống ban bố nhiệm vụ là cướp đoạt thần lực. Là sao tạm thời còn vô pháp hoàn toàn lý giải thần lực là cái gì khái niệm. Sơ bộ phỏng đoán, thần lực cần phải tại khái niệm bên trên so ma lực cùng linh lực chờ năng lượng cao hơn một tầng. Nhưng tình huống cụ thể tạm thời không được biết, cần tiếp tục siêu tập manh mối đến giải mã. Hệ thống mặc dù chó, nhưng nó ban bố nhiệm vụ sẽ rất ít bắn tên không đích. Cân nhắc đến trước đó thế giới nhiệm vụ ban thưởng cho không gian tín tiêu cần đặc thù năng lượng. Bổ sung, là sơ có lý do hoài nghi, loại này đặc thù năng lượng rất có thể chính là thần lực. Hệ thống tuyên bố cái này thế giới nhiệm vụ mục đích cũng liền nói còn nghe được. Chính là vì dẫn đạo là sâu để tin tiêu bổ sung năng lượng. Được vinh dự vật truyền thừa tín tiêu ngoài định mức tiêu chú hai đầu ghi chú. Thiếu khuyết năng lượng cùng nghiêm trọng hư hao. Năng lượng tạm thời xem như có rơi. Nhưng hư hao muốn làm sao chữa trị. Là sâu đem tín tiêu giao cho Alethaya cùng Concert nghiên cứu qua. Liền hai vị này kế thừa Isu văn minh di sản đại khoa học gia cũng nhìn không ra cái như thế về sau. Cùng y nguyên tín ngưỡng khoa học Alethaya so sánh, Concert ý nghĩ càng thêm khéo đưa đẩy mà thiết thực. Lá sâu, nếu như ta phỏng đoán không sai, cái này tín tiêu kết cấu có thể sẽ cùng thần linh quyền năng có quan hệ. Dùng thông thường thủ pháp là tuyệt đối vô pháp chữa trị. Là sự trước đó trải qua thế giới chưa? Từng có tiếp xúc đến thần linh cấp bậc tồn tại. Đoàn đội của hắn đối với phương diện này nghiên cứu cơ hồ hoàn toàn là trống không? Thần lực và quyền năng à? Oanh! Đang lúc là sâu trầm tư ở trong rừng tiến lên lúc. Tràn ngập nồng đậm ma lực rừng cây chỗ sâu đột nhiên truyền đến nổ thật to âm thanh. Oanh! Oanh! Oanh! Liên tiếp truyền đến tiếng vang để lá sâu bọn người lập tức đề cao cảnh giác. Nương theo lấy oanh minh mà đến còn có kịch liệt mặt đất rung động cảm giác. Đồ vật gì? U, một đám thân cao vượt qua 2 mét cự lộc từ trong rừng xông ra. Ô ô kêu hướng ngoài bìa rừng chạy trốn. Tựa hồ có cái gì sinh vật nguy hiểm ở sau lưng truy kích bọn chúng. Ngao ô. Fenry ra ngoài đi săn bản năng đột nhiên nhảy lên một cái. Cắn rơi vào sau cùng một cái cự lộc cổ. Cường ngạnh lưu nó lại. Mắt thấy Fenry dự định cắn đứt hoảng sợ cự lộc cổ. Lã Dâu vội vàng dùng thời gian pháp thuật định trụ Fenrir. Ngừng, Fenrir, đừng giết nó. Cái này hươu là lá sâu bọn người tiến vào God of War 4 thế giới sau gặp phải cái thứ nhất vật sống. Lã Dâu dự định lưu lại nó để Alethea cùng Consus nghiên cứu một chút. Tăng tốc phân tích thế giới mới tốc độ. Ngao, Fenrir rất thông minh. Lã Dâu chỉ dùng pháp thuật cố định nó một nháy mắt. Ma Lang liền lý giải hắn ý tứ. Có chút hậm hực buông ra cự lộc. Fenrir không cao hứng trở lại Emma bên người. Dùng cái mông đối lá sâu biểu đạt bất mãn. Lá sức cười khổ lắc đầu. Tạm thời không để ý tới trấn an phát cáu Fenrir. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mặt đất rung động cảm giác ngay tại dần dần tăng cường. Phỏng đoán là một loại nào đó lớn chất lượng sinh vật đang đến gần. Giống, rõ ràng mang theo địch ý cuồng dã giống lên một tiếng từ trong rừng truyền đến. Cản đường đại thụ bị cường ngạnh đụng gãy. Một cái ước chừng cao cao 8 mét, cự nhân, quơ cự hình cột đá hướng lá sâu bọn người vọt tới. Tamamonomae nhìn thấy cái này diện mục dữ tợn to lớn sinh vật lúc. 6 con cái đuôi bên trên lông tơ từng chiếc nổ lên. Đây là thứ quỷ gì a? Cũng khó trách Tamamonomae sẽ có phản ứng lớn như vậy. Trước mắt cái này to lớn sinh vật trong cơ thể ẩn chứa ma lực tổng lượng khá cao. Mà lại cái này sinh vật cũng không phải là đơn độc hành động. Phía sau của nó còn đi theo 2 con tướng mạo cùng trang bị rất tương tự đồng tộc. Ngao ô, không để ý tới tiếp tục đùa nghịch tính tình. Fenrir cảm nhận được uy hiếp sau lập tức khôi phục cự lang bản thể. Thân cao vượt qua 5 mét Fenrir tại những thứ này cự hình sinh vật trước mặt cũng không có cái gì. Hình thể ưu thế, cự nhân, nhóm không có nửa điểm sợ hãi ý tứ. Ngược lại giơ lên trong tay vũ khí hướng đột nhiên biến lớn Fenrir phát động công kích. Những thứ này cự hình sinh vật trong tay cầm cột đá cũng không phải là vật phẩm tầm thường. Cột đá thượng bộ khắc rõ rune phù văn. Tại cự nhân nhóm vung lên cột đá lúc, rune phù văn cũng theo đó lấp lóe ra ánh sáng mang. Đối với cột đá cường độ cùng lực phá hoại cho tăng thêm. Fenrir đi theo Hela chinh chiến qua vô số tinh cầu, được chứng kiến các loại thiên kỳ bách quái ngoài hành tinh chủng tộc. Những thứ này không rõ lai lịch cự hình sinh vật về mặt hình thể. Cùng thế giới Marvel Jotunheim băng xương cự nhân tương đối tương tự. Dẫn đầu gia nhập chiến đấu Fenrir không có đần độn đón đỡ công kích của đối phương. Mặc cho dẫn đầu, cự nhân đem cột đá đập xuống đất. Linh hoạt vòng qua tấn công chính diện khu vực, từ mặt bên hạ miệng hung hăng cắn xé tại cự nhân phần eo. Những thứ này, cự nhân làn da như là tảng đá cứng cỏi. Fenrir hung mãnh cắn xé chỉ từ trên người đối phương cắn xuống thoáng cái mảnh huyết nhục. Giống như hòn đá hỏng bét, cảm giác để Fenrir liên tục không ngừng từ miệng bên trong đem thịt phun. Da, giống. Bên cạnh eo thụ thương chẳng những không có để đương đầu, cự nhân, đình chỉ hoạt động. Ngược lại kích phát nó hung tính, to lớn phù văn trụ tại trên tay của nó phảng phất không nặng chút nào. Nhẹ nhõm vũ động đối với Fenrir phát động liên kích, mắt thấy phía sau 2 con, cự nhân, cũng đi theo. Fenrir tỉnh táo, tạm thời lui lại. Rồi khoe khoang tài giỏi sắc nhọn răng cảnh giác nhìn xem tập hợp đến cùng nhau 3 con, cự nhân. Trong cổ họng phát ra trầm thấp cảnh cáo thanh âm. Phụ thân, ngươi nhìn, đang lúc lá sâu dự định xuất thủ khảo thí những thứ này cự hình sinh vật thực lực lúc. Một cái vui sướng giọng trẻ con đột nhiên từ giao chiến nơi phía tây truyền đến. Sơn quái, mà lại là 3 con cùng một chỗ. Rất ít gặp a, đây là người khác con mồi, không nên nhúng tay. A, tốt a, Lã Dâu dùng khóe mắt liếc qua liếc một cái. Người đến là một cao một thấp 2 tên nam tính. Cao trên thân người kia hoa văn đỏ như máu hình xăm. Trên mặt giữ lại nồng đậm râu quai nón, xem ra thô kệch mà biêu hãn. Thấp cái kia thì là một cái 10 tuổi không đến hài tử. hai mắt lòe lòe tỏa sáng nhìn qua uy phong lẫm liệt cự lang Fenri. Con kia sói rất đẹp trai. Phụ thân, chúng ta có thể giúp đỡ. Không được, nhìn cho thật kỹ, hấp thụ kinh nghiệm chiến đấu. Giống, bị thiếu niên xưng là sơn quái sinh vật không có cho lá sâu cẩn thận suy tư thời gian. Ba con sơn quái đồng thời gầm rú lấy phát động xung phong. Không có cách, trước giải quyết hết bọn chúng đi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.